Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029, chương 1029, làm Tống Y Tuyết Bia đỡ đạn. Trải qua nửa canh giờ chữa trị, Lý Huyền Dạ rốt cục đem không gian thông nói đóng, đồng thời triệt để xóa đi thuyền ma không gian tọa độ dấu ấn. Hắn thông qua pháp tắc không gian quan trắc đến, các ma thần cũng không phải là nhằm vào Linh Xu Đại Lục mà đến, mà là thông qua cái kia chiếc thuyền ma chọn đọc đến không gian tọa độ. Cho tới mục đích, Lý Huyền Dạ chỉ có thể nói, lần này thần ma đại chiến khẳng định dị thường đặc sắc. Chắc chắn sẽ không như trước mọi người dự đoán như vậy sẽ là thần tộc nghiền ép Thâm Uyên nghiêng. Về một phía cách cục, lấy Minh Phủ thực lực, một khi quyết tâm phản công lên, đối với thần tộc uy hiếp là vô cùng lớn lao. Đóng thông nói về sau, Lý Huyền Dạ về tới thuyền ma bên trên, đem nơi này không gian vững chắc một lần, liền xuyên qua tầng tầng lớp lớp thần văn kết giới trở lại ụ tàu bên trong. Cung nghênh Thái tử Điện Hạ chiến thắng trở về. Nhi tử, có phát hiện gì à? Mọi người lập tức xông tới. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái, nói, không gian thông nói đã bị ta san bằng, tạm thời nên không có vấn đề gì lớn. Có điều chiếc chiến hạm này còn là một mầm họa, ta phải đem nó trước tiên diệt. Nói, Lý Huyền Dạ đem trang bị phân giải cơ lấy đi ra, thử một chút xem có thể hay không dùng nó đến phân giải chiến hạm. Không nghĩ tới vẫn đúng là có thể. Chiến hạm cấp tốc bị phân giải thành từng đống kim loại khối lập phương. Hết thảy đều phảng phất khôi phục xuất xưởng hóa thiết trí như thế. Quá khứ di lưu lại tất cả dấu vết đều biến mất không còn tăm hơi. Phân giải cho tới khi nào xong, Trần Trường Nho và Khương Bội Hồng cũng từ huyền cổ giới vực truyền đến tin tức. Thái tử Điện Hạ, huyền cổ giới vực bị thần tộc phong tỏa. Nơi này đến rồi thật nhiều thần tộc cao thủ, chúng ta căn bản không vào được. Trần Trường Nho vẻ mặt lo lắng nói. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Huyền cổ giới vực đã bị phong tỏa, xem ra Minh Phủ ma thần đã giáng lâm. Lý Huyền Dạ để Trần Trường Nho hai người không cần xen vào nữa huyền cổ ngại sự tình, tức khắc trở về. Sau đó Lý Huyền Dạ bước nhanh tìm tới Eva, dò hỏi nàng cánh cửa thần kỳ có hay không sửa tốt. Eva nói, chủ nhân, Eva đã tận lực dùng biện pháp của chính mình chữa trị cánh cửa thần kỳ tọa độ dò xét trang bị, nhưng chữa trị kết quả không đạt tới trước như vậy hoàn mỹ. Đối không gian tọa độ định vị có thể sẽ tồn tại nhất định khác biệt. Khác biệt lớn bao nhiêu? Đại khái 100 triệu km. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, 100 triệu km khác biệt xem ra khuếch đại. Nhưng ở đường dài truyền tống thời điểm, điểm ấy khoảng cách kỳ thực vẫn đúng là có thể bỏ qua không tính. Ở tinh không trong hoàn cảnh, 100 triệu km chỉ là rất ngắn một khoảng cách. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực từng phút giây liền có thể bay ra khoảng cách xa như vậy. Lam mập mạp đạo cụ thực tại nghịch thiên. Lý Huyền Dạ cũng không thể đối với Eva yêu cầu quá cao. Sờ sờ Eva đầu khen ngợi nàng một phen. Sau đó liền mở ra cánh cửa thần kỳ, khóa chặt huyền cổ giới vực vị trí truyền đưa tới. Khác biệt không lớn, huyền cổ giới vực đã ở mắt thường có thể nhìn thấy trong phạm vi. Lý Huyền Dạ chân đạp mộng huyễn thần kiếm, ở trong không gian ngự kiếm mà đi, cấp tốc chạy tới huyền cổ giới vực. Ngay ở sắp đến huyền cổ giới vực thời điểm, Lý Huyền Dạ ngoài ý muốn phát hiện hai nói hơi thở quen thuộc. Là hắn ở chúng rượu vườn hai vị sư tỷ, Hồng Đình Nhược và Tống Y Tuyết. Hai tên sư tỷ cũng ngay đầu tiên đã nhận ra Lý Huyền Dạ đến. Có lẽ là bởi vì Lý Huyền Dạ trang bị mộng huyễn thần kiếm quan hệ, độ thiện cảm tự nhiên lên cao. Hai người đồng loạt chủ động tới đón. Lý Huyền Dạ hai vị này sư tỷ đều không đúng nhân vật tầm thường. Đặc biệt là Tống Y Tuyết, biết được trải nghiệm của nàng lúc, Lý Huyền Dạ đều tự đáy lòng cảm thấy kính nể. Mình có thể có hôm nay là dựa vào xuyên việt và Bảo Dương hệ thống. Nhưng Tống Y Tuyết nhưng là một vị hàng thật đúng giá người châu bò. Quả thực so với Mary Sue trong tiểu thuyết nữ chính góc đều muốn nghịch thiên. Yêu nghiệt hai chữ đều không đủ lấy hình dung nàng vô cùng nhất. Huyền Dạ gặp Đình Như sư tỷ, gặp Y Tuyết sư tỷ. Lý Huyền Dạ nho nhã lễ độ bái kiến hai vị sư tỷ, nhưng mà liền dò hỏi huyền cổ giới vực chuyện đã xảy ra. Hắn vừa nhìn thấy, Gia Hồng Đình Nhược và Tống Y Tuyết ở ngoài, trả lại rất nhiều thần tộc cao thủ, trong đó không thiếu một ít thực lực mạnh mẽ nửa bước chí tôn. Hơn nữa, số lượng không ít, nửa bước chí tôn khí tức có ít nhất hơn 20 nói. Có thể xưng tụng là cảnh tượng hoành tráng. Huyền Dạ đệ đệ làm sao cũng tới. Nơi này có thể không an toàn. Lại đây chờ ở sư tỷ bên người. Sư tỷ gặp bảo vệ ngươi. Hồng Đình Nhược đại tỷ đầu khí chàng 10 phần. Đối xử Lý Huyền Dạ khác nào đối xử một tên tiểu đệ đệ giống như. Nói chuyện tiếng nói đều vô cùng ôn nhu êm tai. Thế nhưng Lý Huyền Dạ biết nói ngàn vạn không thể bị nàng bề ngoài mê mê hoặc. Dù sao này đại tỷ nhưng là có thể mặt mỉm cười tàn sát ngàn vạn đại quân tàn nhẫn góc. Liền chồng mình đều bị nàng sát khí bị dọa cho phát sợ chết. Tống Y Tuyết khí độ thong dong. Nói là sư tôn phái chúng ta tới được. Nghe nói là đột nhiên có mấy chục đau đầu ma thần xuất hiện ở đây. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài. Rất lớn thần vực cũng đều vỗ cao thủ đến đây điều tra. Có điều vừa phát sinh một chút bất ngờ. Nhóm đầu tiên tiến vào huyền cổ giới vực điều tra các thần tướng. Mới ra đến không lâu. Lại đột nhiên toàn thể nổ chết. Toàn thể nổ chết. Tống Y Tuyết gật đầu nói. Tổng cộng 24 tên cấp cao thần tướng. Bình quân thực lực đều có thiên đạo thượng vị cấp 5. Đã điều tra trình vẫn chưa đụng tới ma thần. Nhưng đi ra sau khi trên linh hồn nhưng nhiều hơn rất nhiều ác độc sức mạnh nguyền rủa. Đông đảo ở đây cao thủ đều không nhận ra được. Bọn họ lại đột nhiên nổ chết mà chết. Hồng Đình Nhược nói. Hẳn là có nguyền rủa loại ma thần tồn tại. Loại này ma thần uy hiếp rất lớn. Cần phải nhanh một chút diệt trừ. Chúng ta chuẩn bị tổ chức một đội có nguyền rủa kháng tính. Lực lượng tinh thần cường đại người tu luyện tiến vào huyền cổ giới vực. Huyền Dạ sư đệ tinh thần của ngươi kháng tính tựa hồ không tệ. Có muốn hay không cùng các sư tỷ nhất lên đi. Ta và ngươi Y Tuyết sư tỷ nhất định sẽ bảo hộ thật an toàn của ngươi. Tống Y Tuyết cũng cười nói. Nói, Huyền Dạ sư đệ liền thiên cương sách sư huynh cũng không sợ. Điểm ấy tiểu chàng diện khẳng định cũng sẽ không e sợ bước đúng không? Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta dựa vào. Này một sướng một họa là làm gì? Phép khích tướng à? Có điều Lý Huyền Dạ xác thực thật tò mò hai vị này sư tỷ thực lực. Hơn nữa ở đây còn có đông đảo thần giới cao thủ ở. Lý Huyền Dạ cũng muốn nhân cơ hội mở mang tầm mắt. Đương nhiên sẽ không chối từ. Được rồi, cái kia Huyền Dạ liền dựa vào hai vị sư tỷ chăm sóc nhiều hơn. Lý Huyền Dạ cười nói. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thần quang gào thét mà đến. Dẫn đầu là một tên người mặc màu đen bó sát người áo giáp. Thân hình cao lớn uy mãnh nam tử. Hắn một mái tóc vàng óng. Xanh lam hai con mắt. Sống mũi cao thẳng. Nhanh nhẹn là một tên tiêu chuẩn Tây phương đại soái so với hình tượng. Y Tuyết, vị này chính là các ngươi chúng rượu vườn tên kia người nối nghiệp Lý Huyền Dạ à. Ta đối với danh tự này nhưng là như sấm bên tai rất a. Tóc vàng đại soái so với dùng một loại xem. Kỹ trên ánh mắt dưới đánh giá Lý Huyền Dạ vài lần. Trong ánh mắt tràn đầy không tên địch ý. Để Lý Huyền Dạ có chút không tìm được manh mối. Đang lúc này Tống Y Tuyết đột nhiên làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người cử động. Chỉ thấy nàng thân mật khoác lên Lý Huyền Dạ cánh tay. Dùng một loại tràn đầy yêu thương ánh mắt ngóng nhìn Lý Huyền Dạ. Đầy mặt hạnh phúc nói. Đúng. Hơn nữa sư tôn đã đem ta gả cho tiểu sư đệ. Không tốn thời gian dài ta và Huyền đêm liền muốn thành hôn. Xoa, Y Tuyết sư tỷ ngươi lại bắt ta làm bia đỡ đạn. Quá không hiền hậu, từ không chịu thiệt Lý Huyền Dạ. Cũng nhân cơ hội ôm Tống Y Tuyết eo thon nhỏ. Hướng về phía nam tử tóc vàng kia cười hắc hắc nói. Chờ tháng ngày định được. Chư vị cũng đừng quên đến uống một chén rượu mừng nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.